Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần nào Tạ Đàn cũng đến nhà Tạ Kỳ Diên ở lại hai ngày, tối nay là thứ sáu. Tạ Đàn như thường lệ học xong lớp múa liền được tài xế đưa thẳng đến Lan Đình biệt viện, chỉ là Tạ Kỳ Diên hoàn toàn quên mất hôm nay là thứ sáu, cũng như việc Tạ Đàn tối nay sẽ qua. Anh toàn tâm toàn ý chìm đắm trong tình yêu nồng cháy với Hạ Vãn Chi. Anh và chị dâu yên tâm, Tạ Đàn em chết cũng không nói chuyện hôm nay ra ngoài. Tạ Đàn từ tối hôm đó cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ đổi sang gọi Hạ Vãn Chi là chị dâu. Chị dâu, anh trai đang ngẩn người, chắc chắn là đang nghĩ đến chị. Chị dâu, chị và anh trai khi nào cưới? Chị dâu, ông nội nói đã chuẩn bị sinh lễ rồi, tháng sau chị có thể gả qua đây không? Hạ Vãn Chi, cuối tuần này có chút khó khăn, cuối cùng cũng chịu đựng đến thứ hai đưa vị tổ tông nhỏ này đi. Hạ Vãn Chi chiều tối rảnh rỗi đến tiệm hoa của Vân Lệ giúp đỡ. Gió thu bất chợt nổi lên, trời tối nhanh, Hạ Vãn Chi sau khi xác nhận tình cảm, sắc mặt hồng hào, vừa đến tiệm Vân Lệ đã bị trêu chọc một câu. Nghe Tạ Đàn nói thứ sáu tuần trước cậu với Tạ Kỳ Diên quần áo xộc xịch từ trong nhà ra à, Hạ Vãn Chi trợn tròn mắt. Tạ Đàn, giỏi lắm, hít một hơi thật sâu, Hạ Vãn Chi giờ khóc giờ cười. Trẻ con nói năng không kiêng dè. Lời trẻ con cậu cũng tin. Chính là lời trẻ con mới đáng tin. Vân Lệ cười qua huých vào vai cô, lấp lánh ánh mắt tám chuyện. Cậu thành thật khai báo đi, thật sự làm rồi à? Tạ tổng này tốc độ thần thánh thật. Có phải ngày mai bố mẹ cậu sẽ về cùng nhà họ Tạ bàn bạc chuyện đại sự của hai người không? Không có, không có mà. Hạ Vãn Chi ngượng ngùng bịt miệng Vân Lệ đang nói làm nhảm, dậm chân. Ôi chao chị gái tốt của tôi ơi! Chị đừng trêu chọc nữa. À, được rồi, ngượng rồi. Vân Lệ véo cằm cô, vui vẻ không thôi. Hạ Vãn Chi thật sự cảm thấy ngượng. Mới đến đâu chứ, công việc kinh doanh của tiệm hoa Cẩm Chi khá tốt. Kỹ thuật gói hoa của Hạ Vãn Chi không tốt. Đến đây đều ở bên trong giúp tỉa cành hoa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liền thấy những người đàn ông đến mua hoa vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Vân Lệ. Bà chủ có tiện thêm WeChat không? Hạ Vãn Chi thầm đếm. Từ 6 giờ chiều đến bây giờ, suốt 2 tiếng đồng hồ, đã có 5 người đàn ông độc thân khéo léo hỏi phương thức liên lạc của Vân Lệ. Shopee Tech Zone, Vân Lệ như thường lệ đầy tấm biển mã QR WeChat đã làm sẵn qua. Chàng trai văn phòng khẽ mỉm cười, đẩy lại. Tôi muốn nói đến WeChat cá nhân của bà chủ. Ôi chà, Hạ Vãn Chi vươn cổ hóng chuyện. Trải qua nhiều rồi, Vân Lệ ung dung, chậm rãi nói. Xin lỗi anh, tôi có bạn trai rồi. Khóe miệng chàng trai văn phòng cứng đờ, như mang theo sự tiếc nuối đáp lại một câu. Thôi được rồi, bạn trai cô chắc chắn rất ưu tú. Vân Lệ không đáp lại, nhìn khách hàng rời đi, ánh sáng trong mắt từ từ tắt lịm. Lương Kính ưu tú sao? Câu trả lời là, không thể phủ nhận. Anh ta 25 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ, 26 tuổi ôn thi công chức, 27 tuổi thi đỗ công chức vào làm ở cục kiểm toán. Lương Kính là người có chí tiến thủ. Đối với công việc nghiêm túc trách nhiệm, chuyện gì cũng đặt công việc lên hàng đầu, làm người làm việc cũng luôn cho người ta cảm giác chín chắn ôn hòa. Về điểm này, Vân Lệ không thể nào chê bai anh ta. Nhưng giữa cô và Lương Kính lại hoàn toàn không có chút tia lửa nào. Lương Kính nói thích cô, chẳng qua là để ý đến sự dịu dàng đảm đang của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhớ lần đầu gặp mặt khi xem mắt. Lương Kính ngồi đối diện dùng giọng điệu rất ôn hòa khen cô một câu. Cô Vân cho tôi cảm giác rất biết vun vén gia đình. Thứ Lương Kính cần là một người vợ hiền đảm đang, một người biết vun vén gia đình, hiền dịu, có thể ở nhà bầu bạn với bố mẹ anh ta. Nhưng Vân Lệ không chỉ có mỗi một mặt dịu dàng, đảm đang. Nhưng Lương Kính không quan tâm, anh ta chỉ coi trọng sự đảm đang của cô, anh ta cũng không quan tâm Vân Lệ có thích anh ta không. Vì anh ta biết mẹ Vân Lệ thích anh ta, thích thân phận của anh ta, thích gia cảnh của anh ta. Anh ta biết Vân Lệ sẽ nghe lời mẹ Vân Lệ, mà sự thật đúng là như vậy. Khoảnh khắc mẹ Vân Lệ vì muốn cô và Lương Kính ở bên nhau mà đứng trên tầng thượng dọa tự tử, Lương Kính đã biết Vân Lệ không chạy thoát được. Chính vì vậy, anh ta thậm chí chưa từng chính thức theo đuổi Vân Lệ. Hai người ở bên nhau chẳng qua đều là ý của anh ta và mẹ Vân Lệ thôi. Trong mối tình này Vân Lệ không có suy nghĩ, chỉ có sự thỏa hiệp. Hạ Vãn Chi bên cạnh nhận ra sự cô đơn của Vân Lệ, lấy một cành hoa hướng dương to hơn cả mặt, cách bàn chọc chọc vào vai cô. Bà chủ, có thể thêm WeChat không? Biết Hạ Vãn Chi đến dỗ mình, Vân Lệ liếc nhìn trêu chọc. Được thôi, chuyển khoản cho tôi 500, tiền tôi có, tại hạ nguyện chi 5 triệu để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Hạ Vãn Chi cười danh mãnh, Vân Lệ nhận lấy cành hoa hướng dương cô chọc qua, bất lực cười một tiếng. À, công chúa nhỏ của gia tộc Bách Cơ đúng là hào phóng. Chuyện này thì sao chứ, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu, nếu cậu đá lương kính, người sẵn lòng cho cậu 5 triệu còn nhiều hơn nữa. Hạ Vãn Chi không chịu nổi muốn giúp đỡ nhưng lại bất lực, buồn bã nhìn Vân Lệ, mắt đầy vẻ xót xa. Vân Lệ đi vào trong đưa tay ra gõ nhẹ vào đầu cô. Nói gì vậy, dọn dẹp đi, tâm trạng tớ không tốt, đi hát cùng tớ. Hạ Vãn Chi tươi cười. Vâng thưa bà chủ, Vân Lệ cúi đầu dọn dẹp cành hoa, lòng như bị thứ gì đó siết chặt. Người sẵn lòng chi tiền cho cô còn nhiều hơn nữa. Nhưng lương kính dường như chưa bao giờ chi tiền cho cô. Khoảnh khắc thỏa hiệp ở bên anh ta, Vân Lệ trong lòng tự nhủ phải chấp nhận con người anh ta. Nhưng nửa năm trôi qua cô vẫn không thể nào lừa dối bản thân. Cô không thích lương kính, càng bên nhau cô càng muốn trốn tránh và xa lánh. Đặc biệt là bên cạnh đột nhiên xuất hiện một Khương Bách Xuyên. Dù lòng cô có tĩnh lặng như nước, chống cự được sự trêu chọc và theo đuổi, nhưng lại không thể nào kiểm soát được trái tim bất giác bị khuấy động này. Trong phòng karaoke, Hạ Vãn Chi ngồi trên ghế sofa uống nước ép, chống cằm nhìn Vân Lệ đang ngồi trên ghế cao say sưa hát. Mỗi lần tâm trạng không tốt, KTV chính là thánh địa check-in của cô và Vân Lệ. Bài hát tiếp theo, Chi Tử. Vân Lệ cầm micro, nghiêng đầu nhìn vào mắt Hạ Vãn Chi dường như có chút ngấn lệ. Tặng cho công chúa tiểu hoàn tử yêu quý nhất của tớ. Hạ Vãn Chi chớp mắt, cả người lười biếng dựa vào ghế sofa, im lặng lắng nghe giai điệu và lời bài hát này. Bài hát này là do Vân Lệ tự mình sáng tác lời và nhạc vào năm ngoái, tặng cho cô làm quà sinh nhật vào ngày sinh nhật của cô. Một món quà đặc biệt chỉ dành cho Hạ Vãn Chi. Tiếng hát du dương, giọng Vân Lệ trong trẻo dịu dàng, Hạ Vãn Chi đưa tay lên lau đi hàng mi hơi ẩm ướt, khẽ ngân nga theo. Ngoài cô ra, không ai biết thân phận ca sĩ tự sáng tác của Vân Lệ. Cảm xúc và không khí được đẩy lên cao trào, Vân Lệ hát xong liền uống rượu như điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như lần nào cũng vậy, Hạ Vãn Chi thành thạo ngồi một bên ôm một chai nước ép lớn cụng ly với cô. Vân Lệ có thể say nhưng cô thì không. Hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau trên ghế sofa lần lượt sáng lên, Hạ Vãn Chi tranh thủ liếc nhìn một cái. Thấy một tin nhắn WeChat từ Lương Kính hiện lên trên điện thoại Vân Lệ. Lương Kính, ngày mai qua bệnh viện thăm mẹ anh nhé. Bà nhớ em rồi. Hôm qua còn nói với anh canh em nấu rất ngon. Khoảnh khắc Hạ Vãn Chi xem xong tin nhắn, cả người như bị ung thư vú, không chút thoải mái. Đồ khốn, điện thoại của chính mình vẫn đang rung không ngừng. Là Tạ Kỳ Diên đang say đắm trong tình yêu biến thành kẻ bám người. Đang đòi cô địa chỉ để đến đón cô về nhà. Lòng nghẹn lại, một cái đầu dựa vào vai Hạ Vãn Chi, Vân Lệ vừa uống vừa đưa tay lên quơ loạn xạ. Hù hù hù, tớ chịu hết nổi rồi. Hạ Vãn Chi một tay ôm lấy Vân Lệ không cho cô ngã xuống, một tay trả lời tin nhắn của Tạ Kỳ Diên. KTV dạ sắc, em và Vân Lệ đều ở đây. Lúc này Tạ Kỳ Diên đang ở Khương Thị vừa mới nói chuyện công việc xong với Khương Bách Xuyên, xem tin nhắn xong liền tắt màn hình, lặng lẽ nhìn Khương Bách Xuyên một cái. Khương Bách Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt gì vậy, tặng cậu một ân tình. Tạ Kỳ Diên lật úp điện thoại xuống bàn. Khương Bách Xuyên không chút suy nghĩ. Không cần, Tạ Kỳ Diên thản nhiên, tôi phải đi đón hoàn tử nhà tôi và Vân Lệ. Khương Bách Xuyên lập tức đứng dậy, không thể chậm trễ, đi thôi Tạ Tổng. Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày. Cách Trương,